Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 224. Chật vật chạy trốn ban. Lúc này, trong mọi người đứng sừng sững lấy ba vị thành viên Akatsuki. Ba người bọn hắn cùng vừa định về thôn ngũ Kage cùng hộ vệ bao quanh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Chung quanh tràn ngập kiềm chế bầu không khí. Obito hơi hơi kinh ngạc. Cái này ban quả nhiên danh bất hư truyền. Với tà ác, bất quá bây giờ hắn còn không biết con mắt ta đã khôi phục đi. Nhìn xem là ánh mắt hắn không gian nhẫn thuật lợi hại. Vẫn là con mắt ta lợi hại. Nghĩ đến Obito nhắm lại chính mình con mắt. Chợt không đến một giây nhiều thời gian. Nhắm chặt hai mắt trong chốc lát mở ra tới. Một cái như là Raigan ngũ mang tinh gợn sóng. Năm cái tử sắc câu ngọc lúc này nhanh chóng chuyển động. Cuối cùng tại trong con mắt hình thành một cái ngũ tinh con mắt màu tím. Từ lần trước Nagato tập kích thôn làng đến, Obito lần nữa mở ra cái kia song quỷ dị con mắt. Mục đích cũng là muốn giết cái kia gan dám xuất hiện ở trước mặt hắn ban. Terumi mới kinh hỉ mà nhìn trước mắt Obito, bất khả tư nghị nói, Tiểu Minh, ánh mắt ngươi đã phục hồi như cũ sao? Quá tốt, như thế cũng không cần đang sợ cái kia Uchiha Madara. Ta ba ảnh giả nhìn lấy Obito trong mắt cái kia quỷ dị nhãn thuật. Không khỏi đồng thời trợn mắt há mồm, đệ lục hỏa ảnh thực lực đến mạnh bao nhiêu a? Cùng bọn hắn tiến hành tỉ thí thời điểm lại còn không có phát huy toàn bộ lực lượng. Mà lại, hắn cái kia quỷ dị nhãn thuật đến là cái gì? Ở đây bên trên vì Obito chỗ hiện ra khí tức mà sôi trào lúc. Này ban cũng là sững sờ một chút. Trong mắt xẹt qua một vòng chấn kinh. Một lúc sau, trên mặt dần dần thêm ra một điểm ngưng trọng. Nói, khó trách lần này có nắm chắc như vậy ngăn lại ta. Nguyên lai là bởi vì ngươi Seragon tiến giai duyên cớ. Thật cường đại nhãn lực a, thật không hổ là ta suốt đời bên trong cái thứ hai đối thủ. Obito thân thể rất nhỏ rung động. Thanh thúy xương cốt tiếng va chạm vang tại thể nội giống như cho nên pháo chuột. Không ngừng vang lên, một hồi lâu về sau. Obito rồi thở một hơi thật dài. Cảm thụ được trong ánh mắt ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Mỉm cười, cặp mắt kia ngẩng đầu. Chăm chú nhìn ban, lạnh lùng nhìn qua liền chiết đến gần Obito. Cảm thụ được này bức người khí thế. Cảm thụ được trong cặp mắt kia mang đến trận trận uy áp. Ban nắm quyền đầu thủ trưởng hơi trèo gấp. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Obito tốc độ. Liền ở người phía sau bước vào quanh thân 10 mét phạm vi nháy mắt. Một đạo quát khẽ đột nhiên từ ban trong miệng vang lên. Kisabari, Zetsu, kế hoạch có biến, Kyuubi trước không muốn bắt, mau trốn chạy. Zetsu cùng Kisame lẫn nhau nhìn xem. Trong ánh mắt có xóa không mất chấn kinh, luôn luôn tự ngạo ban, cũng có sợ hãi thời điểm. Bọn họ biết lúc này tình huống khả năng thật có chút khẩn cấp. Vội vàng liền muốn tới gần ban. Lợi dụng hắn không gian nhẫn thuật chạy trốn. Hừ, lại tới đây liền muốn chạy à? Cho chúng ta lưu lại đi. Lôi ảnh khắc sâu nhớ kỹ cũng là trước mắt bọn họ. Chẳng những đem thôn của chính mình hủy diệt không còn. Còn đem đệ đệ so cho bắt đi. Thật sự là không thể tha thứ. Táo bạo lôi ảnh rốt cục đầu tiên là nhịn không được. Tiến lên, chiến đấu cũng tại hắn xuất kích phía dưới. Đánh vang lên, lôi ảnh chân cầm trùng điệp đạp lên mặt đất. Thân hình hóa thành một đạo đường lam sắc ảo ảnh. Trong tay chỗ quả đấm, chakra chợt nhanh chóng ngưng tụ. Thân thể mượn nhờ trùng lực. Toàn thân chakra bao phủ xuống. Ra bao đại màu nâu quyền đầu vạch phá không khí. Tiếng xèo xèo vang, âm thanh lay không nhỏ. Ảnh cấp cường giả, tụ lực mà đi. Lực đạo liền xem như cự thạch cũng phải tại chỗ băng liệt. đối mặt với Lôi Ảnh, cái này mở màn rèn hung hãn thế công Kisame ngược lại là mở chưa trực tiếp ngạnh kháng, trong tay giao cơ đại đao hô vung ra cản trước người. Mọi người cũng nhanh lên động thủ, đừng cho bọn họ chạy trốn. Tam đại thổ ảnh quát, đồng thời thân hình cũng hướng phía Zetsu tiến lên. Kisame từ tứ đại lôi ảnh cùng hộ vệ tăng thêm tứ đại thủy ảnh cùng hộ vệ cộng đồng đối phó. Lại nói Kisame thực lực thực cũng chẳng mạnh mẽ lắm, hắn duy nhất mạnh chỗ cũng chỉ là dựa vào cái kia thanh giao cơ mà thôi. Mà Zetsu lời nói từ còn lại người cộng đồng đối phó. Bất quá Zetsu thật rất lợi hại thần bí. Dưới đất đông tránh tư tàng, liền liền thổ độn phi thường lợi hại thổ ảnh cũng không thể đem tìm ra. Gia hỏa này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liền xem như tấn giai, nhãn lực cũng sẽ không như vậy tăng động a. Mà lại, gia hỏa này trong mắt ẩn chứa lực lượng, thật sự là chưa từng nhìn thấy. Cảm thụ được chậm rãi tới gần Obito, ban khuôn mặt cũng là giống như lật lên sóng biển ngập trời. Đáng giận, ta cũng không tin, liền liền đệ nhất cũng không thể hoàn toàn đánh bại ta. Hắn một cái Uchiha đời sau, có thể đem ta đánh bại. Ban hét lớn một tiếng, đánh tan trong lòng bất an. Cặp kia mang Gekio Sharingan đối Obito lần nữa quát, không gian trói buộc. Một cỗ im ắng lực lượng lần nữa từ ban trong mắt truyền đến. Ban lần nữa đối Obito sử dụng hắn này không gian nhẫn thuật. Muốn lần nữa trói buộc Obito hành động. Nhưng mà, để hắn lần nữa kinh hãi là, hắn phát ra ba động đang khuếch tán đường Obito bên cạnh thời điểm, lại bị Obito này tinh chi nhãn hấp thu đi vào. Hừ, lại nghĩ đến chiêu này à? Ngươi quá coi thường ta, lần này xem ngươi còn thế nào chạy đi. Obito khinh thường, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Lập tức trong ánh mắt nhanh chóng tuôn ra một cỗ dị thường to lớn không gian lực lượng. Cái này so với vừa mới ban phát ra không gian trói buộc so, đơn giản giống như hạo hãn vũ trụ đại hải cùng tiểu hà khác nhau. Ngược lại, cỗ lực lượng này tại nửa đường bên trong hóa thành một cỗ cường đại không gian lợi nhận, giống là một thanh không gì không phá đao, sấm sét vang dội đến tốc độ, như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện tại ban trước mắt. Ban vẫn hãi nhiên, cỗ lực lượng này thật sự là nằm ngoài hắn đoán trước. Không nghĩ tới hắn trong ánh mắt có lớn như thế lực lượng, liền xem như lục đạo tiên nhân khả năng cũng không gì hơn cái này đi. Nguy cơ phía dưới, ban nhanh chóng vận dụng lên trong mắt của hắn vĩnh hằng mang Gekio Sharingan. Một trận không gian hình xoắn ốc gợn sóng hiện lên, ban không lo được Zetsu cùng Kisame, thân thể nhanh chóng trốn vào chính mình trong không gian, muốn tránh thoát Obito lần này công kích. Bất quá, Obito tinh chi nhãn phát ra chiêu này là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát qua à. Chỉ gặp cái kia thanh không gian lợi nhận lấy không gì không phá uy thế, vạch phá tầng tầng không gian, trong chớp mắt liền theo ban ra hiện tại hắn không gian bên trong. Tại ban thật không thể tin trong ánh mắt, thân thể của hắn bị vỡ nát hoàn toàn. Không gian tại vừa mới Obito chiêu kia phía dưới chậm rãi khép lại. Obito chợt thở ngụm khí, thu hồi chính mình tinh chi nhãn, lẩm bẩm nói, hỏa ảnh bên trong lớn nhất đại boss rốt cục chết à. Lần này rốt cục có thể giải phóng. Tâm lý không khỏi thư thái một hồi. Ép ở trên người hắn đại sơn rốt cục vỡ nát. Nhưng mà, không nghĩ tới là, tại ban không gian bên trong này bị Obito vỡ nát thân thể, đúng là dần dần phục hồi như cũ đứng lên. Ban đứng tại chỗ, tay phải bưng bít lấy chính mình mắt trái, giận dữ hét, ngươi nhớ kỹ cho ta, thù này ta nhất định sẽ tìm trở về. Obito một thân ngạc nhiên, không nghĩ tới ban còn chưa chết. Khi hắn muốn lần nữa sử dụng tinh chi nhãn thời điểm, phát hiện chạm phá không gian đã hoàn toàn khép lại, lúc này không nhìn thấy ban thân ảnh, Mà lúc này, bên kia chiến đấu cũng nhanh phải kết thúc. Kisae nơi nào là đám người bọn họ đối thủ. Không bao lâu, liền bị đám người bọn họ cho ngược sát mà chết. Còn Zetsu, cái này thần bí gia hỏa khi nhìn đến tình huống không đúng thời điểm, sớm đã lợi dụng cái kia thần bí thổ độn bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.